Áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 153, không có phần cho cả người thứ nhất lẫn thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Giang Ly vừa háo hức lấy trứng và cà chua ra. Đưa cho Kiều Niệm, tôi góp trứng và cà chua. Ít nhất cũng phải chia cho tôi một phần chứ. Kiều Niệm nấu rất nhanh. Chẳng mấy chốc, mùi thơm từ nhà bếp đã lan tỏa khắp nơi. Giang Ly, vốn là ngôi sao, thường không ăn tối. Nhưng giờ đây, mùi hương từ nhà bếp khiến anh ta không thể ngồi yên. Nhiều lần chạy đến cửa bếp, dướn cổ lên để lén nhìn. Anh ta chỉ ước mình có thể biến thành ngọn lửa để nhanh chóng nấu chín thức ăn. Kiều Niệm làm tổng cộng 4 phần mì. Cô rắc một lớp hành lá cắt nhỏ lên trên mỗi bát. Những người ngoài kia đã đợi không kịp nữa. Khi cô bưng bát mì ra, hương thơm của mì trứng cà chua lan tỏa khắp phòng ăn. Bát đầu tiên dành cho Trần Trần. Kiều Niệm đưa bát đầu tiên cho Diệp Kỳ Trần. Cậu bé vui mừng đến mức đôi mắt cong cong, cười tươi rói, ngẩng đầu lên vui vẻ. Cảm ơn chị, đây, thìa của em đây. Kiều Niệm còn chuẩn bị một chiếc thìa nhỏ đặt vào bát cho cậu bé. Dặn dò, mì vừa mới ra khỏi nồi nên hơi nóng. Em ăn từ từ, đừng để bị bỏng lưỡi nhé. Giang Ly thấy ghen tị, anh lén liếc nhìn người ngồi cạnh mình. Chậc, ánh mắt đó, dù khuôn mặt điển trai vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng với nhiều năm làm bạn bè, anh ta hiểu rõ cảm xúc ẩn sâu trong lòng người kia. Chắc chắn cũng ghen tị như mình. Bát mì trứng cà chua đầu tiên Kiều Niệm nấu không phải là của hai người họ. Giang Ly và Diệp Mộng Xuyên gần như cùng lúc nhắm đến bát mì thứ hai. Cả hai đều lộ rõ vẻ quyết tâm phải có được bát mì đó. Diệp Mộng Xuyên đã đặt tay lên bàn, sẵn sàng nhận lấy bát mì thứ hai. Dù sao anh cũng ngồi cạnh Diệp Kỳ Trần. Nếu theo thứ tự thì chắc chắn bát thứ hai sẽ là của anh. Giang Ly không chịu thua kém, ánh mắt dán chặt vào bát mì thứ hai trong tay Kiều Niệm. Ước gì mình có thể mọc ra đôi tay từ mắt để giành lấy bát mì đó. Kiều Niệm không để ý đến ánh mắt chăm chăm của hai người. Cô tự nhiên vượt qua họ và đặt bát mì thứ hai trước mặt Cố Tam. Trần Trần muốn ăn nên tôi nêm muối nhạt hơn một chút. Nếu anh thấy nhạt quá thì nói tôi. Tôi sẽ vào bếp lấy thêm muối. Cố Tam sửng sốt, chỉ cảm thấy hai ánh mắt sắc bén lập tức dán chặt vào người mình. Suýt nữa thì xuyên thủng cơ thể. Anh vừa ngạc nhiên vừa bất an, ngượng ngùng cầm bát lên. Cô Kiều, tôi có phần à? Thật ngại quá. Kiều Niệm nhìn anh với đôi mắt trong sáng. Không hiểu sao anh lại ngạc nhiên. Bèn hỏi, anh ăn tối rồi à? Cố Tam cảm thấy được đối xử đặc biệt. Vừa không dám nhìn vào ánh mắt của Diệp Mộng Xuyên và Giang Ly, nhưng lại không thể cưỡng lại mùi hương hấp dẫn trước mặt. Anh cười khổ, chưa ăn. Kiều Niệm nheo mắt, có chút nghịch ngợm nhưng thực ra rất ấm áp. Vậy thì ăn một chút đi. Mùi vị có thể không ngon lắm, nhưng cũng có thể lót dạ. Mùi thơm quá. Cố Tam hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, cầm đũa lên và cúi đầu ăn. Vừa cho vào miệng, mắt anh sáng lên, vị chua ngọt của cà chua kết hợp với hương thơm của trứng. Cách nấu tuy đơn giản nhưng không hiểu sao lại ngon đến vậy. Đây là lần đầu tiên anh được ăn món mì trứng cà chua ngon như thế này. Tay nghề của cô Kiều thật quá tuyệt vời. Có người còn phản ứng nhanh hơn anh. Diệp Kỳ Trần ăn hai miếng đã vui vẻ khen ngợi. Chị ơi, ngon quá. Đây là món ngon nhất mà con từng ăn. Kiều Niệm bật cười, xoa đầu cậu. Chỉ là mì trứng cà chua thôi. Không có gì đặc biệt đến vậy. Cậu từ nhỏ chắc đã ăn không ít món ngon. Món mì trứng cà chua đơn giản thế này, có lẽ cậu còn chẳng bao giờ muốn ăn. Cách chương.